Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái bó gối không mảy may đến sự xuất hiện của tôi, vì vậy cũng chẳng thể nào nhìn rõ được mặt. Chỉ thấy người ngợm, trang phục như người ăn xin mà thôi, phong cách rất kỳ quái. Tôi giả vờ đạp xe ra ngoài đường lớn, liền nhắn tin thông báo cho thằng Đạt về chừng. Sực nhớ tới cái người lén lút ở ngoài cổng lúc tôi và Trang đang thắp nhang hôm trước, trong đầu bỗng dấy lên một nỗi nghi ngờ. Không loại trừ khả năng đó chính là hắn ta, nhưng nếu có chủ đích theo dõi, làm sao để lộ liễu như vậy được? Hay là hắn ta muốn giở trò phủ đầu, con mồi tự tìm đến hang là con mồi nguy hiểm? Nếu chủ quan vồ bắt thì sẽ bị phản đòn không kịp trở tay. Làm gì có ai đâu. Hả? Sao lại vậy được? Trong một phút lơ là, tôi quay vào dò xét thì đúng là không thấy gã ta ở đó nữa. Lạ thật, trong một tích tắc thì đi đâu nhanh như vậy được chứ. Kẻ nhìn vào bên trong căn nhà hàng xóm, hôm nay lũ vong hồn cũng không xuất hiện ra, cả những con quỷ kia cũng vậy. Ánh trăng rọi xuống loang lổ chập chờn, phủ lên những bức tượng điêu khắc, nhìn âm u ghê rợn vô cùng. Tôi không trả lời tin nhắn của thằng Đạt. Nhà thầy cũng vừa tắt hết đèn, cổng đã khóa trong, chắc ba đứa ở lại ngủ luôn rồi. Tầm này lũ ma quỷ xuất hiện thì chỉ có nước hồn siêu phách tán mà thôi. Ủa anh Sơn, anh chưa về hả? Ủa Hiền, em tính đi đâu giờ này vậy? Lúc nãy anh phát hiện ra có kẻ lạ mặt ở đây, cho nên quay lại thăm dò. Có nhắn tin cho thằng Đạt, nhưng mà nó nói là không có thấy, cho nên anh mới quay lại kiểm tra. Không biết hắn đi đâu rồi. Ủa mà giờ em đi đâu đó? Em về nhà. Anh cũng về luôn đi, trễ rồi không sao đâu. Ở đây nhiều người qua lại mà. Hàng xóm thì em không có rành lắm, tại vì ít giao lưu. Khi nào họ động chạm tới nhà mình đã, cho họ tính sau. Ừ, anh em mình cùng về đi. Ủa mà thằng Đạt với thằng Kha đâu? Hai anh ở lại ngủ với thầy á. Mà không được đâu, anh cứ về đi. Em về trước nha, tạm biệt. Con nhỏ nhanh chóng phóng xe đi, mà không kịp cho tôi nói một lời trăn trối. Lúc thì tinh nghịch tươi vui, lúc thì nghiêm túc chững chạc. Thật không biết đâu mà lận. Kiểm tra thêm một vòng nữa, tôi cũng chạy xe về nhà. Còn bài dở, chứ cứ như thế này cuối năm không ra gì thì ba má lại tặng cho một cái vé du lịch bụi trọn đời mất. Sự việc lần này kể ra cũng là do cuộc chạm trán với bốn con quỷ. Tuy nhiên nguy hiểm hơn chính là căn nhà hàng xóm thì bỗng chốc trở thành nơi trú ngụ của một đám vong hồn ngạ quỷ dắt dưỡng. Trước đây theo lời của thầy, căn nhà này vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng không hiểu vì sao, từ khi thầy với mấy đứa đi Phan Thiết, bọn tôi lại bắt gặp lũ vong hồn ngạ quỷ ở đó. Chứng tỏ chúng cũng chỉ vừa mới đến trú ngụ thôi. Việc chạm trán có thể tạm hiểu như là bất đắc dĩ. Chúng cứ tưởng nhà của thầy cũng vắng chủ và tính xâm chiếm, cho đến khi gặp tôi và Giang, cuộc đụng độ có lẽ bắt đầu từ đó. Hy vọng bốn con quỷ kia đang ở nhà hàng xóm, như vậy thì càng có lý do để hàng phục, khống chế tiêu diệt. Lũ quỷ này là, nếu tôi đoán không lầm, chính là của tên thầy phù thủy độc ác đã trấn yểm vào huyệt mộ của bọn tôi. Hả? Cả bốn đứa đang đứng lầy quầy thực hiện vòng tròn trấn yểm thì bỗng dưng hai vong hồn đột ngột xuất hiện ra với câu thông báo khiến cho ai cũng sửng sốt. Làm sao có chuyện đó được? Lúc ở rừng Bãi Đa, bọn tôi không hề thấy sự hiện diện khả nghi của ai. Anh Dương cũng có nói, từ lần đụng độ đầu tiên đó cho đến tận bây giờ, hầu như anh chưa từng gặp lại gã thầy phù thủy. Bằng cách nào mà hắn ta truy tìm được đến đây, và động cơ thực sự là cái gì? Khi oan nghiệt của đôi trẻ tưởng chừng như đã bị thời gian vùi lấp. Người không nhìn nhầm chứ? Dạ không hề, tôi chắc như đinh đóng cột. Làm sao tôi quên được gương mặt gớm ghiếc của bọn chúng? Khi những ngày đầu mới vừa chôn cất, vong hồn chất dưỡng không nơi nương tựa, đêm nào tên thầy phù thủy đó cũng dẫn tụi quỷ đến để mà quy hiếp, muốn bọn tôi tìm người thế mạng cho bọn chúng, nếu không sẽ bị hút âm khí dần mòn ở trên cơ thể. Có điều tâm can không cho phép, cả hai chống trả quyết liệt, khi thì bỏ trốn nhưng mà bất thành. May thay gặp được một người thầy pháp đức độ, lắng nghe tâm tư, yểm trợ cho trú ngụ trong hai cái bịch gốm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net